thân mật khăng khít bào bất chi. Chương 9, cuộc sống trong sáng hàng ngày của hai anh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nằm ngửa bên ô cửa sổ xem phim một mình. Kể từ ngày được khai trai, hay đúng hơn là sau chuyến đi chơi ở Hải Thành, hắn giống như biến thành con ngựa hoang bị đứt dây cương vậy. Ngày nào cũng phi hừ hự trên đồng cỏ màu mỡ là cô đây. Nhà nước đề xướng việc tiết kiệm tài nguyên, khai phá hợp lý và cải thiện việc sử dụng tài nguyên sao cho hợp lý, nhưng ông anh này lại không hề biết kiềm chế mà cứ buông thả mặc sức chơi như thế. Này đây, đường lúc cô nằm trong vòng tay hắn bực bội than thở thì hắn chỉ cười cười nói. Lúc anh phóng túng em cũng tích cực tưới nước mà. Không phải sao? Cô há mồm muốn cắn vào yết hầu hắn một cái xem hắn có còn dám nói những lời cợt nhã thế này nữa không. Mặc dù mấy ngày nay rất mệt, nhưng cô thật sự rất sướng. Mỗi sáng sớm mở mắt ra nằm trong vòng tay người mình thích chào ngày mới. Cơ thể quấn quýt khăng khít, nếu đủ thời gian thì hắn sẽ quấn lấy cô làm một lần. Đôi khi dùng tay cũng có đôi khi thọc vào. Và cũng có đôi khi cô sục giúp hoặc mút cho hắn. Sau đó hắn đến công ty, còn cô thì tiếp tục ngủ trên giường hoặc nghịch điện thoại. Nằm đến khi nào đói bụng thì dậy hâm đồ ăn lại ăn mà anh hai đã nấu sẵn. Ha, người thì tận hưởng kỳ nghỉ hè. Cũng có người chỉ đơn giản muốn đếm số ngày nghỉ của mùa hè mà thôi. Đến gần giữa trưa cô chuẩn bị vài thứ rồi đến công ty ăn trưa với anh trai mình. Nguyên văn của người nào đó là, không có em gái ăn cùng nên ăn không ngon. Ăn cơm xong còn muốn ngủ trưa với em gái nữa. Nếu không ngủ cùng thì chiều sẽ không có năng lượng để làm việc. Ha, da mặt anh hai càng ngày càng dày quá nha. Cũng ngày càng dính người nữa. Quý ông lịch lãm dịu dàng của ngày trước cuối cùng đã tan thành mây khói mất rồi. Nhưng cô lại rất vui. Cô thích tình yêu và sự gần gũi không gì sánh được mà anh hai đã dành cho mình này. Cơm nước xong xuôi, hai người họ nằm xuống ghế sofa trong phòng riêng nghỉ ngơi. Thực tế là ôm ấp hôn hít sờ mó cọ cọ xong mới chịu nhắm mắt nghỉ ngơi. Buổi chiều cô nằm trên sofa xem phim truyền hình hoặc lên mạng tìm lớp học trực tuyến nào đó. Thỉnh thoảng rót một cốc nước cho anh trai hoặc là làm phiền hắn. Giữa trưa ngày hôm qua sau khi ăn xong, cô đột nhiên nảy ra ý tưởng. Ngay lúc anh trai đang cô video với mẹ Phạm thì cô nhanh nhẹn chui vào khoảng trống trong bàn làm việc của hắn. Rồi vươn tay kéo khóa quần của hắn xuống nắm lấy cục thịt mềm mại xoa bóp cho đến khi nó dần cứng ngắc ngóc đầu lên. Mặc dù hắn đã kịp thời nắm tay cô lại, nhưng đây là cô nương tự tay hắn nuôi đến danh mãnh gian xảo đấy. Thế nên sao cô gái nhỏ có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được? Bên trên bàn thì bày ra vẻ mặt đứng đắn dịu dàng báo cáo tình hình gần đây của hai anh em nhà họ cho mẹ Phạm nghe. Tất nhiên nội dung báo cáo cũng là thật giả lẫn lộn rồi. Nói tóm lại là nói về cuộc sống trong sáng hàng ngày của hai anh em. Còn bên dưới chiếc bàn thì thắt lưng đã lỏng lẻo như sắp rớt đến nơi. Có một con yêu tinh nghịch ngợm đã chui vào giữa hai chân hắn quậy phá. Người con gái vươn đầu lưỡi ra chạm vào lỗ sáo của hắn. Tập trung liếm láp bú mút trêu chọc làm cho hắn toát mồ hôi hột ân nừng nưng cả lên. Cây gậy bị cô gái nhỏ liếm đến độ chảy nước ròng ròng. Vừa cô video xong thì lập tức quay sang trả thù. Âm hộ nhỏ đáng thương của Tề Miểu bị hắn giã đến sưng húp cả lên. Lỗ nhỏ bị chơi đến đỏ chót ướt nhẹp, nước xuân chảy ào ào xuống bàn làm việc nhỏ giọt xuống cả mặt đất. Chỗ làm việc nồng nặc mùi thơm tanh ngọt ngào ngạt, xong việc hắn mở cửa sổ ra thông gió, sau đó quay lại ôm lấy người con gái ngồi xuống ghế sofa tiếp tục nụ hôn sâu dài triền miên. Lúc ấy cô vẫn còn đang chìm vào nụ hôn dịu dàng không thể tự thoát ra được này. Ai mà nghĩ tới giây tiếp theo hắn lại để cô nằm sấp trên đùi hắn rồi. Rồi liên tục đét vào đuýt cô. Hắn nói, khi còn nhỏ anh hai đã dạy em thế nào. người lớn bận việc thì mình phải ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh chơi. Sao Miểu Miểu lại không nghe lời như thế hả? Hắn còn vỗ vào âm hộ bé nhỏ dưới mông của cô nữa chứ. Vỗ vào cái thứ vài phút trước vừa bị đi đuôi đến chảy nước róc rách ấy. Người con gái nằm trên đùi hắn khóc hu hu không ngừng. Vừa ấm ức vì bị dạy dỗ, vừa ngại vì bị đét mông. Lỗ nhỏ phía dưới cũng bị chà đạp đến tê dại sung sướng khôn cùng. Ở trên thì rơi lệ, còn ở dưới thì chảy nước. Dạy dỗ xong rồi nhưng bên dưới của cô vẫn chảy nước không ngừng. Cuối cùng người con gái trần truồng ngồi lên trên người anh trai mình ngủ thiếp đi. Còn buổi tối khi về đến nhà thì sao? Tất nhiên là chơi từ cửa đến ghế sofa, từ giường lớn đến phòng tắm, từ sẩm tối đến đêm khuya rồi. Chiều hôm nay, Tề Miểu và Tề Liên tan ca xuống lầu gọi đồ ăn thức uống. Họ còn gọi thêm một chai rượu. Khi Tề Liên đang uống rượu thì Miểu Miểu dựa lại xin uống thử hai ngụm. Nhưng Tề Liên lại do dự một lúc, đôi mắt của cô sáng chói. Niềm khát khao trong đôi mắt nhỏ ấy quyến rũ một cách khó tả. Cuối cùng Tề Liên đồng ý, hắn lấy một chiếc cốc nhỏ rót một ít cho em mình. Chăm chú nhìn cô uống một ngụm, uống xong cô còn lè lưỡi ra liếm vành cốc tiếc nuối. Vật dưới háng ngóc đầu dậy, muốn đi đuôi, em muốn uống nữa. Giọt rượu còn sót lại trên đầu lưỡi chảy ra ngoài. Tề Miểu bỗng thấy hơi nghiện. Tối nay em lái xe đấy. Em muốn lái xe trong lúc say rượu ư? Tề Liên nhướng mắt cười cười nhìn cô, vươn tay chạm vào bên hông cô xoa nhẹ. Gần đây Tề Miểu rất mê nằm trên, lúc nào cũng cực kỳ thích xuồng xã tận tình trên người hắn. Uống một miếng nữa thôi. Cô gái nhỏ chu mỏ giơ ngón tay trắng nõn như cọng hành của mình ra, bày tỏ cô rất rất uy tín. Chỉ uống một miếng nữa thôi. Tề Liên hơi hối hận lúc này không ở nhà mà ở ngoài. Nếu không hắn đã dựa lại tự mình đút cho cô uống rồi. Tất nhiên cô gái nhỏ đạt được mong muốn được uống thêm một miếng nữa rồi. Vì uống hơi vội nên bị sặc đến mặt đỏ cả lên. Sau khi ăn xong bọn họ vốn định bắt taxi về nhà nhưng Tề Miểu lại muốn chen lấn lên tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm đông đúc, chật kín người không còn chỗ. Hình ảnh vội vã chỉ toàn người là người. Tề Liên dẫn em gái vào toa. Giờ không còn ghế trống nữa. Ngay cả chỗ đứng cũng không có bao nhiêu. Một tay hắn nắm lấy cây cột bên cạnh cố định lại. Tay còn lại vòng qua ôm eo em gái mình. Tề Miểu vùi mặt vào ngực hắn. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp và nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Tàu rời ga, mật độ dao động nho nhỏ khiến cho cơ thể họ càng dính sát vào nhau hơn. Người con gái ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô đỏ lửng bất thường, đôi mắt sáng ngời lung linh. Có lẽ là do đêm nay uống chút rượu, hoặc cũng có lẽ là do mùa hè nên dù bật điều hòa nhưng vẫn có hơi nóng. Là hơi nóng ấy hun nóng gương mặt cô chăng? Tề Liên cúi đầu hôn lên môi cô. Vừa chạm vào đã tách ra ngay. Tề Miểu cười khanh khách vươn đầu lưỡi ra định câu lấy hắn nhưng lại bị hắn che miệng lại. Nên cô đành chuyển sang liếm nhẹ vào bàn tay đang che miệng mình ấy. Sự đụng chạm mềm mại ướt át này đã thành công khơi dậy ham muốn của Tề Liên. Hắn đã nghĩ ra về đến nhà nên hành hạ cô như thế nào rồi. Mở cửa ra. Người con gái cúi xuống định cởi giày ra nhưng lại bị Tề Liên nắm lấy eo bắt chống tay lên tủ giày quay lưng về phía hắn. Ai ra, anh làm gì đấy? Làm em, người đàn ông đã cứng rất lâu rồi. Hắn nhanh chóng cởi thắt lưng rút dương về, tê ra. Một bên cúi xuống hôn lên lỗ tai và chiếc cổ thon thả của người yêu. Một bên vén làn váy ngắn của cô lên cởi quần lót của cô ra. Chạm vào âm hộ xoa xoa vài cái, cảm thấy nước nhờn đã bắt đầu chảy ra ngoài. Tề Miểu cầm lòng chẳng đặng nâng mông lên dang rộng hai chân ra. Bên dưới trống rỗng ngứa ngáy, muốn, hức, Tề Liên thọc cả cây vào. Mông hắn đưa đẩy dập xuống, vòng eo dùng lực hung hăng giã mạnh, người con gái muốn quay lại hôn môi với người yêu mình nhưng lại bị người đằng sau đè chặt lại đưa đẩy mãnh liệt. Anh ơi, em muốn hôn. Bé cưng làm anh bắn cái đã. Tề Liên sướng rung người, dướn người lên hòng muốn thọc sâu hơn vào động thiên thai của người con gái dưới thân. Tề Miểu cũng sướng, lỗ nhỏ không ngừng co rút lại liếm mút thứ đang cắm vào mình. Cánh tay căng lên đến hơi tê cứng, khoái cảm tích tụ ở nơi giao nhau. Lực độ thọc rút của Tề Liên ngày một nhanh, cuối cùng họ cùng nhau lên đỉnh. Sau cao trào, người con gái mềm nhũn nằm trên tủ. Tề Liên giữ nguyên tư thế chôn Dương V. Tê trong khe suối ướt nóng bế cô lên bước từng bước vào phòng tắm. Hai bộ phận sinh dục gắn liền vào nhau trong mới dâm đãng làm sao. Tinh dịch trắng đục quyện với nước xuân cứ nhỏ giọt xuống. Theo mỗi bước chân của người đàn ông, Tề Miểu cảm thấy thứ thô dài đang chôn bên trong mình đang dần cứng lên không ngừng thúc vào điểm nhạy cảm trong động hoa bí ẩn của cô. Khe suối bị kích thích đến ứa ra một đống nước xuân ngào ngạt. Nương theo những cú thúc kia mà không ngừng chảy xuống lướt qua hòn bi tuột xuống bắp đùi của hắn. Tề Liên mở vòi hoa sen, nước ấm từ trên cao phun xuống. Quần áo trên người đôi trai gái bị xối ướt sũng bám chặt vào da thịt. Người đàn ông lột sạch hết quần áo trên người em gái mình ra như lột trứng gà. Phơi bày ra cơ thể trắng nõn nà xinh đẹp của cô gái nhỏ. Cởi cho cô xong cũng tự cởi sạch cho mình. Bọn họ hôn nhau say đắm, xoa ngực xoa dịu cho nhau. Dưới vòi hoa sen tận tình hưởng lạc, tóc và lông mi ướt đầm đìa. Nước ấm từ trên đầu chảy xuống chân. Tề Liên nâng một chân người con gái lên đút vào, thở hổn hển. Điều này cực kỳ giống như đang hôn nhau nồng nhiệt trong màn mưa sau mùa thu. Đắm chìm trong tình dục dây dưa bừa bãi giữa dòng sông hoang vu không người. Phòng tắm tràn ngập hình ảnh dâm mỹ, tiếng rên mờ ám liên tục khe khẽ vang lên. Rất muốn làm điều này với em đến địa lão thiên hoang. Địa lão thiên hoang, dùng để hình dung thời gian lâu dài đằng đẵng. Cũng hình dung chuyện cực kỳ cảm động hoặc thay đổi triều đại. Cách chương.